Chương 948, trời đất có nhân quả. Tây Môn Vận đã cực kỳ lâu không rảnh rỗi như vậy vừa qua. Tuy rằng linh lực chưa hồi phục, thế nhưng là có thế nâng người lên, có thế nhìn thấy cửu mệnh cùng cái kia lửa nhỏ tinh phao phao, đồng loạt cười đổ vào bắt cá trong sông, đồng loạt tại trong bóng cây đùa giỡn, nàng tới nói chính là tốt nhất an ủi nàng hy vọng nàng hài nhi, có thế cả một đời cứ như vậy đơn thuần vui vẻ, dù là những năm này thực lực không đủ, không cách nào lại che chở, cu nở dê luôn luôn dẫn dắt đến, chỉ hy vọng, nàng chết rồi, biết thân thế cửu mệnh, sẽ không hoàn toàn bị cựu hận bao phủ. Phao phao Tây Môn Vận nhìn từ xa tiểu gia hỏa sạch sẽ khuôn mặt tươi cười, trong lòng hơi động một chút, lư duyệt hộ vật nhỏ này, cu nở dê không quá dễ dàng đi tốt tại Tam Thiên Thành người, đều có chút ngu đần, bọn họ nguyện ý che chở lẫn nhau ngu đần. Nghĩ đến lúc trước cái kia kiệt lực cùng với nàng tương giao, hy vọng mượn lực Lưu Yên tiên tử, Tây Môn Vận khỏe miệng phơi ra mỉm cười. Tuy rằng nhân sinh của nàng có chút thất bại, thế nhưng là đã từng bằng hữu, đổ đều đi tại bọn họ muốn đại đạo bên trên. Vận Di Lư Duyệt bước chân tăng thêm, đứng ở trước mặt nàng thời điểm, vừa hay nhìn thấy cửu mệnh đem ăn mặc cái yếm phao phao, kéo vào trong nước, dạy hắn lặn. Hai người trong đó một bên đập nước, một bên bột bột bột cười không ngừng, kia ở khắp mọi nơi vui vẻ, rất mau đưa nàng trong lòng vẻ lo lắng cười giải tán rất nhiều. Ngồi hai người bọn họ mỗi ngày na ho, ngược lại là khó được hợp ý con của nàng, rốt cục giao đến đời này người bạn thứ nhất, đây là Tây Môn Vận vui mừng nhất địa phương. Lư Duyệt ngồi xuống, nhẹ nhàng đánh một cái cách âm tiểu kết giới, Vận Di, ta bây giờ tại Thiên Dụ Quan. Tây Môn Vận lông mày bỏ lấy, chờ lấy nàng nói chuyện. Ba môn bãi xảy ra chuyện, cách gần đây Thiên Dụ Quan, tất nhiên đứng núi chịu sào, lựa chọn một chỗ như vậy nghỉ chân, thật không phải ý kiến hay. Hiện tại chính là trời dụ thịnh hội thời điểm, hôm qua ta gặp được tranh vương phá nhạc. Tây Môn Vận đang muốn cho nàng châm trà tay run run. Lạc Tịch Nhi khoảng thời gian này, có chút ăn ngủ không yên, ba môn bãi cái kia chỉ lên trời bức nổi lên thần bí tu sĩ, nàng thấy thế nào, đều cảm thấy là Lư Duyệt. Nha đầu kia trên tay có một kiện ẩn thân áo choàng, hơn nữa nàng lại vừa lúc ở bên kia. Chỉ là, có quan hệ ẩn thân áo choàng chuyện, nàng tựa hồ tuyệt không hướng Cốc Lệnh Tắc nói qua. Ngay cả Cốc Lệnh Tắc đều không nâng, cái kia sư phụ Lưu Yên tiên tử nơi đó, khẳng định càng không nâng. Lạc Tịch Nhi dị thường buồn rầu. Tự sư phụ ngày đó nói công đức tu sĩ bị nguyền rủa lời nói về sau, nàng tổng cảm giác, Lư Duyệt ở bên kia, sẽ còn nháo ra chuyện tới. Muốn an toàn, biện pháp tốt nhất, chính là lập tức đem nàng sách trở về. Thế nhưng là nàng hiện tại tìm không thấy người thương lượng, bởi vì một khi nói, bằng sư tôn thông minh, nhất định sẽ liên tưởng đến ẩn thân pháp bảo chuyện. Ai Lạc Tịch Nhi thở dài, sớm biết, nàng tình nguyện Lư Duyệt không nói cho nàng bí mật này. Lệnh tắc. Tịch Nhi, ta muốn tới Thiên Dụ Quan, Tam Thiên Thành sự vụ, các ngươi nhìn xem xử lý, có cái gì xử lý không được, trước đặt vào, chờ ta trở lại. A Lạc Tịch Nhi kinh hãi, cho là nàng đoán được cái gì, sư tôn, ngài đi nơi đó làm cái gì nhân gian chuyện, đã dần dần tra ra, chính là âm tôn đang làm chuyện xấu, thậm chí những cái kia biến dị con kiến, cũng có thể là cùng hắn có quan hệ, sư phụ rời đi, đối Tam Thiên Thành sau tự hành động rất có ảnh hưởng. Rõ ràng trước sớm nói, nàng không đi qua. Xử lý một ít chuyện riêng. Lưu Yên tiên tử sắc mặt có chút trầm thống, sư phụ có vị lao hữu, khả năng, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi gặp nàng một lần cuối. Nàng tuyệt không cho phép lao hữu liều chết sinh ra hài nhi, lại nhận kẻ trộm làm cha. Mặc kệ tên hỗn đản kia nói đến có nhiều xinh đẹp, mặc kệ hắn hiện tại có mơ tưởng thay đổi triệt để, sai liền sai. Sư tôn, ngài vị lao hữu kia. Không phải là từ hàng trai Phật Hà tiền bối đi Cốc Lệnh Tắc những ngày gần đây, nghe bên kia không ít bắt quái, hiện tại sư phụ lại là dạng này, nàng không thể không hoài nghi. Không tệ, Lưu Yên tiên tử rất vui mừng Cốc Lệnh Tắc nhạy cảm, năm đó chúng ta có thế xây xuống Tam Thiên Thành, Phật Hà vị trí từ hàng trai giúp không ít việc. Nàng hiện tại gặp rủi ro, cho dù người khác thấy thế nào nàng, nàng cu nở dê bỏ ra tính mạng đại giới. Cái kia gọi cửu mệnh hài tử. Là nàng lấy mạng đổi mạng thật vất vả mới bảo vệ, ta đã đáp ứng từ hàng trai đương nhiệm trai Chu Phật Nguyệt, tận khả năng, đem đứa bé kia đưa đến Tam Thiên Thành. Từ hàng trai là nữ tử tu hành chỗ, cửu mệnh là nam nhi, không có khả năng vào trong. Mặt khác Tam Đại Chùa tuy rằng cũng tốt, có thế bởi vì Phật Hà, bởi vì phá nhạc, bọn họ có thể sẽ không thiện đại hán. So với Phật Hà đã từng rất nhiều bằng hữu, để cửu mệnh đến Tam Thiên Thành đến, lại là lựa chọn tốt nhất. Vậy ngài đi thôi, hai cái đồ đệ chăm miệng một lời, chỉ bất quá Lạc Tịch Nhi nơi đó, tựa hồ còn có lời gì. Những ngày này nhị đồ đệ xoắn suýt tỷ hệ ưu tư tử, Lưu Yên đều xem ở trong mắt, chỉ là nàng không nói, nàng liền đợi đến nàng lù cờ na ho, chính mình không nín được. So với quốc lệnh tắc trầm ổn, Lạc Tịch Nhi còn kém một ít, bất quá tiểu đồ đệ tính dẻo cao hơn chút. Tịch Nhi, ngươi còn có vấn đề gì a? Ta Lạc Tịch Nhi trong mắt dạo qua một vòng. Sư tôn, Lư Duyệt không phải ở bên kia sao? Ngài đến Thiên Dụ Quan, thử một chút vạn dặm đưa tin phủ, nếu có thể liên hệ với, liền đem nàng cùng một chỗ mang về đi. Những ngày này xoắn suýt là cái này sao? Lưu Yên tiên tử nhìn xem hai cái đồ đệ, như mày, ta sẽ thử thử. Sư tôn, Tô sư tỷ bọn họ tại Thiên Dụ Quan, Lư Duyệt nếu như biết, nàng nhất định cũng sẽ hướng nơi đó đi. Lạc Tịch Nhi hướng sư tôn lấy lòng, đến lúc đó, ngươi cũng không thể nhân từ nương tay. Phải là nàng cùng ngài chơi xấu, ngài hay nói, ta nghĩ nàng, không về nữa không về nữa, nàng muốn thành tâm ma của ta, ngay cả thiên tiên đều tấn không được. Ẩn thân pháp bảo chuyện, khắp thiên hạ đều huyên náo xôn xao, nàng cái này biết chân tình, lo lắng nàng rất bình thường. Lạc Tịch Nhi tin tưởng, Lư Duyệt nếu như không đại sự, sẽ xem ở nàng muốn vào tấn phân thượng, trở về. Tốt, Lưu Yên tiên tử liếc mắt nhìn chằm chằm nhị đồ, hai cái tiểu nha đầu, tại Bách Linh chiến trường sống nương tựa lẫn nhau mấy trăm năm, lẫn nhau hiểu rõ trình độ, hơn xa cốc lệnh tắc cái này thân tỷ. Ba môn bại thần bí tu sĩ sự tình, nàng không phải là không có hoài nghi, bất quá, đây đều là chính các nàng cơ duyên, tiểu nha đầu nhóm có thế bảo thủ bí mật không nói ra, nàng ngược lại càng cao hứng một ít. Các ngươi ở nhà xem trọng môn hộ, sự tình thuận lợi ta sẽ rất mau trở lại. Sự tình không thuận, nơi đó ta sẽ khác nhờ vả người, cũng sẽ rất mau trở lại tới. Là Lư Duyệt tại Ngạc Long Động Thiên, đem gặp được Tranh Vương phá nhạc chuyện, tất cả đều nói một lần, ổn quyết tâm thần kỳ Tây Môn Vận hỏi chi tiết hỏi được đặc biệt kỹ càng, nửa ngày về sau, mới trong đó lâm vào trầm tư. Ngũ Hổ Nu Y mấy cái kia tiểu yêu, chỗ nào là đi bảo hộ cửu mệnh, rõ ràng là muốn đi giết các nàng mẹ con. Phá nhạc nói như vậy, dụ ý đến cùng ở đâu Tây Môn Vận trăm mối vẫn không có cách giải, lúc trước nàng mang thai, ngay từ đầu, phá nhạc là phi thường cao hứng, vì cho Hải Nhi đánh tốt trụ cột, hắn cũng không biết đưa bao nhiêu linh vật. Chỉ là về sau Tây Môn Vận lông mày nhăn nhăn, Lư Duyệt, ngươi nói, trên đời này sẽ có người, bởi vì hài tử huyết mạch không hoàn mỹ, mà sinh lòng không thi cờ hở, muốn trừ cho thống khoái sao? Lư Duyệt biến sắc, này làm sao có thể hỏi nàng là không hoàn mỹ. Sinh ra sáu ngón, vì lẽ đó dù là mẹ ruột không nỡ, cũng không dám mang nàng tới quốc sư phụ thân nơi đó, chỉ sợ hắn giận, đối với các nàng mẫu nữ triệt để ghét bỏ. Hai tử tại trong bụng tháng thứ năm thời điểm, có thể kiểm tra thực hư nồng độ dòng máu, lúc ấy Tây Môn Vận hạn vào trong hồi ức, mang thai cửu mệnh, bị thiên đạo kiêng kỵ, tu vi hạ xuống đến kịch liệt, lại thêm muốn để hắn sinh ra liền bỏ đi thú thể, lấy bản thân tiên anh tầm bổ, gánh vác đặc biệt lớn. Hắn vừa nói như vậy, ta sẽ đồng ý thế nhưng là không thử máu mạch còn tốt, nghiệm qua về sau, sắc mặt của hắn đặc biệt khó coi. Cựu mệnh phản tổ, trên thân càng nhiều, là phá nhạc tổ mẫu phi thiên miêu huyết mạch, hắn nói với ta, không muốn như thế Hải Nhi. Lư Duyệt nhìn về phía nàng. Tây Môn Vận cúi đầu rót cho mình một ly trà, từ từ uống, người tu tiên, muốn Hải Nhi rất khó. Có thế cựu mệnh tới đặc biệt dễ dàng, hắn nói, không có cái này gánh vác. Ta có thể cho hắn sinh tốt hơn. Kỳ thật ta biết, hắn muốn nói không phải gánh vác, là sỉ nhục, đường đường dị thú Tranh Vương, trên thân còn có phi thiên miêu huyết mạch, chuyện này với hắn tới nói, là sỉ nhục. Lư Duyệt cầm xuống trên lưng treo ít rượu hồ lô, nhẹ nhàng nết, từ từ suy nghĩ, lúc trước thân mẫu gặp sáu ngón nàng, là như thế nào sợ hãi, như thế nào muốn bảo toàn. Lúc cho tới bây giờ, hồi tưởng lúc trước gia nhất tuyến thiên, cốc gia đem nàng xách đến, để nàng giết nàng lúc báo thù, thân mẫu mai nhược nhàn trong mắt, không có một chút sợ hãi một chút phẫn uất, có chỉ là có cô gái mới lớn cao y chú nở dê loa y kia kiêu ngạo, dù là nàng cho rằng nàng muốn giết nàng, loại kia vui mừng cùng kiêu ngạo, cu nở dê vẫn luôn ở hắn một lòng không muốn cửu mệnh, ta một lòng muốn che chở, chúng ta tranh cãi ngày nhiều Tây Môn Vận cười cười, khi đó, ta mới chậm rãi. Minh bạch nam nhân kia ích kỷ, hắn cảm thấy, tính mạng của hắn còn có bó lớn, về sau sẽ có vô số hài nhi, cựu mệnh tồn tại, sẽ trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Vì lẽ đó, thúc tim trưởng kỳ thật chủ yếu nhằm vào không phải ta, là cửu mệnh. Tây Môn Vận cười khổ, Lư Duyệt, ngươi nói hắn bây giờ quay đầu muốn cửu mệnh, có phải là không sinh ra cái khác hài nhi Lư Duyệt vân vê ngạch, quốc sư phụ thân, vước xuống nàng, đem quốc sư phủ bên trong sở hữu hài nhi đều mang về Linh Khư Tông. Kết quả, cốc lệnh tắc đem những huynh đệ kia bọn tỉ muội toàn bộ phát tắc đến từng cái quặng mỏ làm cu ly. Là thật đang trả thù đi trời đất có nhân quả. Tây Môn Vận giành lại rượu trong tay của nàng hồ lô, ngay cả rót mấy cái, thế nhưng là ta không muốn. Trời đất trả lại hắn phần này nhân quả, cửu mệnh là vô tội, ta không muốn hắn lại tham dự vào cửu mệnh sinh mệnh bên trong. Lư Duyệt chấn động trong lòng, nàng đột nhiên minh bạch, thân mẫu Mai Nhược Nhàn, vì sao là như thế biểu lộ, nàng rõ ràng là tại may mắn nàng thoát ly lúc ấy giống như máu đi A Cốc ra, vận gì. Thương thế của ngươi, không thể uống rượu. Nàng vô ý thức dùng linh lực giúp nàng bốc hơi mùi rượu, ta cũng là không hoàn mỹ, vận gì, về sau không cần lại nói với ta cửu mệnh chuyện. Tây Môn Vận ngẩn ngơ. Sáu ngón Lư Duyệt hướng nàng dạng dạng, ta từng bước một, bước tử ta cha ruột, mẹ ruột dưỡng mẫu, cu nở dê toàn bộ vì ta mà chết, ngươi muốn cho cửu mệnh luôn không đi hận cái kia đã từng vứt bỏ hắn, muốn giết hắn người, đầu tiên. Ngươi phải làm cho hắn hỉ hệ ưu do lúc trước hết thảy, mà không phải để hắn giống ta như thế, cái gì cũng không biết, ngay cả người bên ngoài cu nở dê giận chó đánh mèo, cuối cùng hại người hại mình. Tây Môn Vận ánh mắt treo ở nàng sáu ngón bên trên, tiểu nha đầu này tại Bách Linh chiến trường, lần thứ nhất xây chuyển vận điểm, chợ Tam Thiên thành thời điểm, trên giang hồ liền có nàng rất nhiều truyền ngôn. Sáu ngón không sánh bằng nàng mị lực cá nhân, theo lời đồn đãi kỳ thật biến mất thật lâu. Từ hàng trai người muốn tới, ta vì che giấu tung tích, dùng phải là từ hàng trai thân phận. Lư Duyệt tận lực hất ra sở hữu tâm tình tiêu cực, tiền bối, ta được ở chỗ này một đoạn thời gian, ngài cầm. Tây Môn Vận từ trong ngực lấy ra một viên như ngọc lại như một hạt bồ đề, cầm nó, dù là từ hàng trai người ơ chửa cơ mặt, ngươi nói thân phận gì, chính là thân phận gì. Hiện tại, Lư Duyệt cảm thấy, nàng là tại ngoại vực trên chiến trường. Đóng giữ 1.500 năm nhân vật. Đề nghị của ngươi rất tốt, Tây Môn Vận hướng nàng trịnh trọng gật đầu, ta nên cùng chín tốt số tốt nói chuyện. Úc kia vậy ta không chậm trễ các ngươi. Chờ một chút. Tây Môn Vận cười cười, từ hàng trai người, hẳn là vì ta mà đến, bất quá, các nàng tới cu nở dê không cái gì dùng, vì lẽ đó, nếu như các nàng thông minh lời nói, sẽ lôi kéo Lưu Yên tiên tử một khối tới. A ngươi muốn làm chuyện gì, tốt nhất nhanh lên. Còn có, không nghĩ rằng chúng ta bại lộ lời nói, tại thiên dụ quan, cũng không cần lại đi vào. Tây Môn Vận thở dài, phá nhạc có lẽ sẽ dùng huyết mạch ngược dòng tìm hì hệ ưu đại pháp, cửu mệnh ta là sẽ không giao cho hắn. Phá nhạc xác thực chuẩn bị từ hàng trai người vừa đến, liền dùng huyết mạch ngược dòng tìm hì hệ ưu đại pháp. Trước tiên đem cửu mệnh đứng yên xuống, từ hàng trai cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như vận khí tốt, có thể tìm tới cái kia có ẩn thân pháp bảo thần bí tu sĩ, thì tốt hơn. Cửu mệnh có hay không ngã xuống, phá nhạc kỳ thật có chút cảm ứng, hắn luôn cảm thấy, Phật Hà cùng cửu mệnh mẹ con, là bị cái kia thần bí tu sĩ mang đi. Năm đó Phật Hà, giao hữu khắp thiên hạ, nếu không nhị thúc, từ hàng trai người tới. Bình lỗ gõ cửa sau khi đi vào, mặt lộ ra rất bất an bộ dạng, không chỉ từ hàng trai người đến, Tam Thiên Thành Lưu Yên, Tinh Tú Hải Nam Đầu. Thanh Dương Tông Dừng An, cu nở dê đồng loạt tới. Phá nhạc sắc mặt biến đổi, chợt hóa thành hừ lạnh một tiếng, bọn họ hiện tại ở đầu phủ thành chủ. Theo ta cùng đi đi. Phá nhạc vươn người đứng dậy, để ngươi kết giao Côn Bằng Phi Huyên, ngươi cùng hắn quan hệ tiến triển như thế nào không được nghĩ đến vị kia, ánh mắt không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi người, bình lỗ biên không được nói dối, hắn tựa hồ rất chán ghét chúng ta ngũ hổn lưu y người. Phá nhạc lạnh lùng nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Ngươi là muốn nói, hắn rất chán ghét ta đi. Bình lỗ vội cúi đầu. Hừ đồ vô dụng. Phá nhạc mắng chửi một câu, ta để ngươi lấy ngũ hổ nu y tương giao với hắn sao trừ ngũ hổ nu y, ngươi vẫn là ngươi chính mình, ngươi là dị thú lớn tranh. Hắn là trên trời bá chủ, ngươi là trên mặt đất yêu hoàng, biết hay không hiểu đã hiểu. Hắn cùng nhân tộc có chút quan hệ, dù là không thể tương giao, ngươi cũng không thể rơi xuống tranh vương tên tuổi. Là ngày hôm nay. Ta liền để ngươi nhìn xem, ta lại như thế nào đem hát thủy tẩy trắng. Phá nhạc xúc địa thành thốn, mang theo bình lỗ, cơ hồ tại mười mấy hơi thở ở giữa, liền đến thân đồ úy vị trí phủ thành chủ. 71.